Xảo phu bổn tiên, chàng giỏi nắng ngây. Chương 1, họa tinh hạ phàm. Góc truyện audio.com. Tiền truyện, tiểu hồ điệp, ngươi mau cút ra đây cho ta. Tiếng gầm thét có sức công phá san núi lấp bể. Dung chuyển cả một nhân duyên điện bỗng vang lên. Một ông lão râu tóc bạc phơ mang cốt cách thần tiên nắm trong tay một vật không rõ hình dạng đang giận tím tái mặt mày lùng sục khắp nơi để tìm người. Gân xanh nổi lên trên trán. Xem chừng ông lão ấy đang giận tới phát điên. Muốn tìm bằng được cái người gây họa đó để xử cho bõ tức. Ông lão ấy không phải là ai khác. Chính là Nguyệt lão người nắm trong tay quyền định đoạt nhân duyên của trần gian. Nguyệt lão vốn là người nổi tiếng bình tĩnh hòa hiếu trong cả hai giới. Thường ngày lúc nào cũng cười kha kha thân thiện với mọi thần tiên. Thú vui lớn nhất trong đời lão là lúc rảnh rỗi được nhâm nhi hai ly rượu. Sau đó tìm chỗ thoải mái ngả người đánh một giấc, tỉnh dậy lại tiếp tục giúp trai chưa dựng vợ, gái chưa gả chồng kết mối lương duyên. Chẳng hiểu tiểu hồ điệp này lợi hại thế nào mà có thể chọc Nguyệt lão giận đến phát điên thế này. Tiểu hồ điệp, ngươi mau cút ra đây cho ta. Ngươi mà không ra, ta sẽ bẻ gãy cánh của ngươi. Chòm râu dài hơn một thước của Nguyệt lão bị thổi bay lên tận đỉnh đầu. Một cô nương trẻ tuổi vận xiêm y màu hồng không biết từ góc nào bước tới. Cô nương đó bạo gan nói, Nguyệt lão ra ra à, tiểu hồ điệp giờ đã thành tiên, không còn cánh nữa rồi. Hừ, con bướm đần độn chuyên gây họa đó sao có thể thành tiên được hả? Là tên thần tiên mắt lé nào đã liệt nó vào tiên giới vậy hả? Hồng nương cúi đầu cười tủm, Nguyệt lão ra ra. Thần tiên mắt lè đó chính là ngài đó. Năm ấy ngài có nói. Uyên ương đứt gánh, hồ điệp song phi, tiểu điệp tiên bay tới nhân duyên điện là điềm lành nhất định sẽ mang đến lương duyên tốt đẹp cho trần gian cho nên ngài đã kéo con bướm nhỏ có chút. Tiên căn đó lên đây mà. Khuôn mặt của Nguyệt lão tỏ vẻ hối hận khôn nguôi. Già rồi mắt kém, già rồi mắt kém, nó có phải là con bướm trắng mang đến lương duyên tốt đẹp cho trần gian đâu cơ chứ? Rõ ràng là kẻ chuyên gây họa cho tiên giới mà. Năm đó, sao ta có thể đưa ra quyết định sai lầm chết người này vậy? Hồng nương hỏi, lần này nó lại gây ra họa gì thế ạ? Nguyệt lão chìa hai tay ra trước mặt Hồng nương, chỉ thấy trong lòng bàn tay của lão toàn là mảnh vỡ trong suốt. Lão nói, cô nương xem, vừa nãy ta kêu nó giúp ta lau quả cầu thủy tinh này. Nào ngờ, lại bị nó làm vỡ tan thế này. Chuyện nhỏ như thế mà nó còn làm không xong. Chẳng biết nó còn làm nên trò trống gì nữa. Quả cầu thủy tinh là pháp bảo Nguyệt lão dùng để xem nhân duyên cho nam nữ trốn trần gian. Không có nó tức là Nguyệt lão đã mất đi đôi mắt dưới phàm trần. Lần này tiểu hồ điệp đã gây ra họa lớn rồi. Hồng nương kiến nghị, ngài có thể nhờ xích cước đại tiên gắn giúp mà. Không nhắc tới thì thôi. Hễ nhắc tới cái tên xích cước đại tiên là Nguyệt lão liền giận sôi gan. Hừ, xích cước đại tiên nào còn dám bước chân tới nhân duyên điện này nữa. Lần trước ông ấy đến đây tìm ta chơi cờ. Tiểu hồ điệp dán mắt vào đôi chân trần của ông nguyên nửa ngày. Nàng nặc đòi tặng ông ấy đôi giày, nhưng đôi giày đó đeo không vừa chân, đã thế lại rất hay trượt. Xích cước đại tiên thường ngày đi chân trần quen rồi, đeo đôi giày méo mó vẹo vọ của tiểu hồ điệp đi thỉnh an vương mẫu nương nương. Kết quả không cẩn thận trượt chân, ngã chổng vó lên trời. Bộ dạng thảm hại đó của ông ấy khiến thần tiên có mặt tại đương trường được một mẻ cười lăn lộn. Xích cước đại tiên bị mất mặt tới tận nhà. Lúc quay về nguyên nửa tháng trời không dám ra khỏi cửa. Từ đó về sau, hễ nhắc tới nhân duyên điện là ông ấy vội xua tay lắc đầu ngồi ngoậy. La lên rằng, làm ơn tha cho ta đi. Hai, đều tại con bướm đó cả. Nếu xích cước đại tiên đeo giày vào thì có còn là xích cước đại tiên nữa không? Xích cước nghĩa là chân trần. Nó lo lắng cái khỉ gì chứ? Chỉ gây phiền phức cho người khác là giỏi. Vậy thì chúng ta nhờ chức nữ giúp là được mà. Cây kim thần của chức nữ có thể khâu mọi pháp khí trên đời thành lành lặn. Lần trước, bảo gương của Thái Bạch Kim Tinh cũng là do chức nữ khâu lại đó. Mặt của Nguyệt lão càng đen thui. ta chẳng còn mặt mũi nào đi gặp chức nữ nữa. Hồng Nương khó hiểu hỏi, tại sao vậy? Hai, hàng năm chức nữ và Ngưu Lang chỉ được gặp nhau vào ngày mồng 7 tháng 7. Đúng thế, việc này người trên trời dưới đất đều rõ cả mà. Nguyệt Lão liền đấm ngực cố kìm nén đau thương. Một đôi tình nhân khổ mệnh vô cùng đáng thương. Mồng 7 tháng 7 năm ngoái, chức nữ đang trên đường gấp rút tới cầu Ô Thước để gặp Ngưu Lang. Tiểu Hồ Điệp cứ níu áo chức nữ lại, nói là muốn giúp nàng ấy trang điểm để Ngưu Lang lắc mắt một phen. Ai ngờ, con bướm chuyên gây họa đó đã chế nhầm một loại phấn hoa khiến da mặt của chức nữ bị dị ứng. Sưng vù lên, chức nữ vội tìm Thái Thương Lão Quân nhờ cứu chữa. Nhưng thời gian gấp rút, khuôn mặt của nàng ấy chưa được trị khỏi. Kết quả ngày chức nữ đi gặp Ngưu Lang, Ngưu Lang không nhận ra nàng ấy, nhầm tưởng nàng ấy là thuyết khách do Vương Mẫu Nương Nương phái đến. Ngưu Lang và chức nữ vốn là một đôi phu thê vô cùng ân ái. Mấy ngàn năm nay chưa từng to tiếng lần nào, nhưng hôm đó vì Ngưu Lang không thể nhận ra chức nữ nên cả hai đã cãi vã ỏm tỏi. Vì việc này mà chức nữ đau lòng suốt 3 tháng trời. Nước mắt không ngừng tuôn khiến cho sông trên trời suýt nữa thì dậy sóng nổi cơn đại hồng thủy. Cô nương nói xem, ta còn mặt mũi nào mà đi nhờ vả chức nữ khâu giúp nữa đây? Vậy Vương Mẫu Nương Nương thì sao? Lần trước Tiểu Hồ Điệp uống trộm bình bách hoa lộ mà Nương Nương thích nhất. Nguyệt Lão lại khổ sở tuôn ra một tràng. Thái Thượng Lão Quân thì sao? Mấy ngày trước Tiểu Hồ Điệp dạy cái gì đó khiến con vật cưỡi của ông ấy dở thói dở què. Từ hôm đó tới giờ, con xúc sinh ấy vẫn chưa chịu cho Thái Thượng Lão Quân cưỡi. Thác Tháp Lý Thiên Vương, Tiểu Hồ Điệp nói xấu sau lưng ông ấy là gia trưởng. Kết quả bị ông ấy nghe thấy. Xem ra những thần tiên có thể sửa quả cầu thủy tinh này đều bị Tiểu Hồ Điệp đắc tội hết cả rồi. Hồng Nương vô cùng đồng tình thở dài. Nguyệt Lão ra ra, nếu ngài không tiện ra mặt, vậy thì để tiểu nữ tìm người giúp ngài vá nó vậy. Thật sao, thật ạ, Nguyệt Lão liền cười rạng rỡ. Tài ăn nói của Hồng Nương là giỏi nhất, có cô nương nói giúp, nhất định các thiên nhân khác sẽ ra tay giúp đỡ. Đang lúc Hồng Nương định nhận những mảnh thủy tinh vỡ thì một nha đầu mặc áo tím hoảng hốt chạy vào. Không xong rồi, không xong rồi, Nguyệt Lão vừa nhìn thấy nha đầu đó đã quát lên. Có chuyện gì thế, Tiểu Hồ Điệp, ngươi lại gây ra họa gì hả? Tiểu Hồ Điệp bị dọa cho mất mật, vội rụt cổ đứng sang một bên, không dám hé răng nói nửa lời. Nguyệt Lão sốt sắng muốn chết, ngươi mau nói cho ta nghe, lần này ngươi lại đắc tội vị tiên nhân nào nữa hả? Tiểu Hồ Điệp nỗ lực lắm mới nặn được một nụ cười. Lần này con không có ra ngoài gây họa, Nguyệt Lão thở phào, vẫn còn may, ngươi nói đi, rốt cuộc là có gì không xong rồi. Giọng của Tiểu Hồ Điệp cất lên rất khẽ, cái lò luyện đan của Hồng Nương tỷ tỷ bị con không cẩn thận làm tắt mất rồi. Hồng Nương hét lên, cái gì, chính là lúc muội đi ngang qua phòng của Hồng Nương tỷ tỷ thì thấy phòng của tỷ để mờ. Hơn nữa, lửa trong lò luyện đan của tỷ sắp tắt rồi, thế nên muội mới bỏ thêm than vào cho lửa cháy to hơn. Ai ngờ, than càng nhiều lửa càng nhỏ. Sau đó, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tắt mất rồi. Tiểu Hồ Điệp, Hồng Nương giận run người. Không có việc gì ai nhờ cô giúp hả? Than đó là than hàn băng ngàn năm, không giống như những lò ai than thường khác. Cô càng bỏ nhiều thì càng có tác dụng ngược lại. Xin lỗi, muội không biết chuyện đó. Thái độ nhận lỗi của Tiểu Hồ Điệp cực kỳ chân thành. Hồng Nương đau đớn không sao kể xiết. Dưỡng nhan đan của ta. Dưỡng nhan đan ta vất vả luyện 3 năm 5 tháng. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là có thể thành công rồi. Nhưng lại bị cô làm tắt mất. Tiểu Hồ Điệp, cô đền dưỡng nhan đan lại cho ta. Vậy, muội dùng 3 năm 6 tháng luyện dưỡng sắc đan cho tỷ có được không? Là dưỡng nhan đan, không phải dưỡng sắc đan. Hồng Nương ức phụt máu. Cô nghĩ rằng dược liệu luyện đan có thể dễ dàng tìm được sao? Ta phải mất 3 năm mới gom đủ số thuốc cần tìm đấy. Vậy phiền tỷ tỷ đợi thêm 3 năm nữa. Hừ, dựa vào nha đầu vụng về hậu đậu nhà cô ư, có mỗi việc thêm than vào lò cũng không làm nổi. Còn nghĩ tới việc luyện thành đan nữa sao? Từ giờ trở đi, chỉ cần cô tránh xa ta ra một chút, ta đã cảm kích lắm rồi. Dứt lời, Hồng Nương giận đùng đùng bỏ đi. Nguyệt lão vội đuổi theo gọi với. Hồng Nương, vậy quả cầu thủy tinh của ta thì sao? Họa do ai gây ra thì người đó chịu. Nguyệt lão nhìn kẻ gây họa đang đứng lù lù trước mặt. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tiểu hồ điệp, tiếng gầm có sức công phá cực kỳ mãnh liệt. Truyền đến tận tai Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân bèn bấm tay tính toán. Ừ, sắp đến lúc rồi. 3 ngày sau, Nguyệt lão gọi tiểu hồ điệp lại. Lão vuốt chòm râu dài hơn một thước của mình nói đầy thâm ý sâu xa. Tiểu hồ điệp, con có biết trọng trách lớn nhất của ta trong nhân duyên điện là gì không? Nắm quyền định đoạt nhân duyên của người phàm trần ạ. Về việc này thì tiểu hồ điệp không nói chật chữ nào. Con đến đây cũng lâu rồi. Đã từng làm việc gì cống hiến cho trọng trách này chưa? Tiểu hồ điệp cẩn thận nghĩ lại. Thường ngày mình toàn thừa hơi đi khắp nơi lo chuyện bao đồng. Chẳng làm được việc nào liên quan đến quản lý nhân duyên trốn trần gian cả. Không có ạ, con cũng rất muốn cống hiến chút sức mọn cho trọng trách này ạ. Xin Nguyệt lão ra ra giao nhiệm vụ cho con ạ, Nguyệt lão mừng khôn tả gật đầu. Cuốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn thơ ngây. Tiểu hồ điệp, này ta phái con xuống trần gian một chuyến. Con có đồng ý không? Hạ phàm, tiểu hồ điệp khó hiểu. Tại sao ạ? Nguyệt lão ngẩng mặt lên trời than thở. Hai, con vốn chỉ là một con bướm nhỏ. Chưa từng trải qua thất tình lục dục. Sao có thể quản lý được nhân duyên của trần gian đây? Ta phái con xuống hạ giới cũng là muốn giúp con học hỏi kinh nghiệm. Việc này đối với con mà nói, cũng là tu hành, rõ chưa nào? Ồ, tiểu hồ điệp hiểu cũng như không hiểu. Vậy con hạ phàm rồi thì học những gì ạ? Chuyện này ấy à? Nguyệt lão cố tỏ vẻ thâm trầm nói. Phải xem tạo hóa của con thế nào? Xuống hạ giới rồi, con phải xem nhiều, nghe nhiều, có thể học hỏi bao nhiêu từ những chuyện ở dưới trần gian đều dựa vào tuệ căn của con. Thế con phải đi bao lâu ạ? Đợi con học thành tài rồi mới có thể trở về. Nguyệt lão trả lời nước đôi. Con phải nhớ, xuống trần thế rồi, con sẽ không còn chút pháp lực nào cả. Ở trên thiên đình, ngoài biết bay ra con cũng có pháp lực nào khác nữa đâu. Tiểu hồ điệp đáp lại. Đừng nói chen vào, xuống trần gian, đến bay cũng không thể được. Không khác nào đám phàm phu tục tử dưới trần thế. Còn nữa, có 2 điều này con phải tuân thủ. Thứ nhất, không được lạm sát giết người vô tội. Thứ hai, không được phạm sắc giới. Nếu như con phạm vào 1 trong 2 điều đại kỵ trên, có muốn quay về thiên đình cũng gian nan. Nguyệt lão gia gia cứ yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ những lời Nguyệt lão gia gia căn dặn. Nhưng mà Nguyệt lão gia gia à, ngộ nhỡ con gặp nạn dưới trần gian thì sao? Gia gia có cứu con không? Tiểu hồ điệp từng được nghe những kinh nghiệm mà các thiên tử khác xuống trần gian về truyền lại. Bọn họ nói trần gian là nơi rất phức tạp, có rất nhiều kẻ xấu, đầy rẫy nguy hiểm, một mình cô xuống đó, nếu không có ai bảo vệ, chắc chắn sẽ chết sớm cho mà coi. Yên tâm đi, ta sẽ không để con chết dưới trần gian đâu. Tuy miệng nói vậy nhưng lòng Nguyệt lão lại nghĩ, chịu cực khổ là điều tất yếu. Dạ, vậy con đi nha, đợi đã, Nguyệt lão vội gọi giật lại. Lấy 1 viên đan dược gì đó từ trong tay áo ra. Dùng nó đi, đây là gì vậy ạ? Ăn xong viên đan dược này, con mới có thể chính thức trở thành người phàm trần. Nhưng mỗi khi trăng tròn, con sẽ có 1 canh giờ rơi vào trạng thái hôn mê. Song nó lại khác với hôn mê bình thường. Khác chỗ nào ạ? Nguyệt lão nói. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Đến lúc đó khác sẽ biết. Tiểu hồ điệp nuốt viên đan dược vào bụng rồi xách tay nải rời khỏi nhân duyên điện. Lúc này, Hồng Nương từ trong chỗ nấp đi ra. Nguyệt lão ra ra, chúng ta làm như thế có đúng không? Nguyệt lão lau đám mồ hôi đang dịn trên trán. Có gì mà không đúng cơ chứ? Để nó xuống trần gian học hỏi. ta cũng được thảnh thơi một khoảng thời gian. Nếu cứ giữ nó trên thiên đình, bữa nào cũng gây họa thì nhân duyên điện của ta sớm muộn cũng có ngày bị dỡ bỏ. So với việc để nó trên thiên đình quấy nhiễu gây phiền hà cho các thần tiên khác thì thà kêu nó hạ phàm chìm nổi trong chốn nhân gian sẽ tốt hơn. Đợi nó chịu khổ sở dưới đó trở về, bắt sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Nhớ con bé động lòng với đàn ông dưới hạ giới thì sao? Nguyệt lão cười ha hả, ta đã xem nhân duyên cho nó rồi. Tiểu hồ điệp không hề có nghiệt duyên nào với bọn đàn ông dưới trần gian đâu. Hồng nương à, chúng ta cũng lâu lắm chưa đi thăm các thần tiên khác rồi phải không? Hôm nay ta và cô nương đi thăm Xích Khước đại tiên được không? Nhân tiện báo tin này cho ông ấy biết. Tiểu hồ điệp xách tay nải đi mãi mới tới được Nam Thiên Môn. Vừa lết vừa than, thường ngày bay qua bay lại, không hề biết được là Nam Thiên Môn lại xa thế này. Giờ đi bộ mới thấy, hai chân của mình sắp gãy ra mất rồi. Đứng lại, loại phàm phu tục tử nhà ngươi từ đâu tới mà dám cả gan lọt vào Thiên Cung hả? Thiên binh canh giữ Nam Thiên Môn cản cô lại, hai vị thiên hữu không nhận ra tôi sao? Tôi là tiểu hồ điệp đây mà, tối qua chúng ta mới gặp nhau xong mà, nói láo, tiểu hồ điệp sao có thể có bộ dạng giống như ngươi được. Thiên binh không tin, tôi thật sự là tiểu hồ điệp mà, hôm nay tôi phụng mệnh Nguyệt lão ra ra xuống trần gian một chuyến mà. Một thiên binh cầm kim căng kích hung hăng xông ra trước mặt. Nếu ngươi là tiểu hồ điệp, sao bọn ta lại không nhận ra chứ? Từ đầu đến chân ngươi đều toát ra phàm khí, sao có thể là người trên thiên đình được hả? Thiên bình còn lại tóm lấy tay cô, phàm phu tục tử vẫn chỉ là phàm phu tục tử, cho dù ngươi ngoan cố không chịu xuống, bọn ta cũng sẽ đá ngươi xuống. Dứt lời, hai thiên binh đó liền đẩy mạnh, tiểu hồ điệp bị rơi vào khoảng không, cả người lao vù vù xuống, gió thổi ù ù bên tai. Trước mắt là một khoảng trắng mênh mông vô tận, chẳng biết qua bao lâu mới nghe được một tiếng phạch, cô ngã ngửa ra sau, mồm ngậm đầy bùn, khó khăn lắm mới chật vật bò dậy được, xoa xoa cái mông bị dập đau điếng, nhổ phì phì đám bùn trong miệng ra, phì, uổng công thường ngày tôi đối xử khách sáo với các người. Các người chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chưa mắng hết câu, cô đã bị cái bóng in dưới nước dọa cho giật này. Ngươi là ai? Rồi cô sờ khắp mặt mình, vội vàng rút chiếc gương trong tay nải ra, vừa soi một cái liền bưng mặt khóc nức nở. Hu hu hu Nguyệt lão ra ra, người lừa con, người chỉ nói ăn viên đan dược đó xong thì biến thành người phàm trần. Nhưng không hề bảo con là sẽ có hình dáng xấu xí như thế này. Hu hu hu, con không muốn làm kẻ xấu xí ma chê quỷ hơn. Con muốn về nhà, con muốn về nhân duyên điện. Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm từ trên trời vọng xuống. Con gái đẹp quá chỉ rước thêm họa mà thôi. Ta chỉ tạm thời che giấu dung mạo trước kia của con đi. Đợi con học thành tài quay về, dung mạo tức khắc sẽ hồi phục lại như cũ. Nguyệt lão ra ra, tiểu hồ điệp vẫn muốn kháng nghị. Đi đi, đi trải nghiệm cuộc sống ở dưới trần thế của con đi. Phải nhớ kỹ những lời ta đã dặn. Cách chương.